Nhật ký thần linh, chương 233, nữ dị thần, ma vương, cùng vu nữ ở chung thời gian 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi trung tâm di tích dưới lòng đất Napolis Home có vậy mà cũng không có ở đây luôn. Nhìn về phía trước mặt quen thuộc lẻ loi đơn độc đứng đó trụ đá Heraion, Lăng cuối cùng cũng không thể không chấp nhận sự thật rằng kế hoạch tìm kiếm Erica của anh đã hoàn toàn phá sản. Hiện giờ anh còn thật sự không biết cô nàng tóc vàng chết tiệt Erica kia lúc này đang trốn ở nơi nào nữa để mà đi tìm. Cho tới ở một bên, cũng ngay tại trong lúc vị vua trẻ tuổi đang nhức đầu về việc làm sao để tìm được cô nàng kỵ sĩ của mình, còn vua nữ Nhật Bản thì thận trọng đứng ngắm nhìn quan sát ở phía sau, nữ dị thần Athena đối với sự xuất hiện trụ đá Heraion ở nơi đây cũng không khỏi nổi lên vẻ mặt hứng thú. Một nơi tế tự cúng bái của rắn ư, nếu là như vậy thì... có lẽ đây là một nơi tốt để cho mày nghỉ ngơi lại tĩnh dưỡng. Nhỏ giọng nói thì thầm lầm bầm một mình, và rồi nữ dị thần cánh tay phải vung đi lên. Một tiếng gầm vang và rồi hình bóng của một con rồng Tây Phương khổng lồ đang nằm có màu da xanh lục bảo thạch bất chợt xuất hiện. Cơ thể nó vừa xuất hiện ra giờ đã hầu như chèn kín không gian phía trước ở nơi đây. Lăng ánh mắt lấp lóe nhìn về phía sinh vật thần thoại vừa mới xuất hiện ra trước mặt, đồng thời cùng lúc cũng đã nhận ra thân phận của đối phương chính là trước đó thánh thú hình rồng hóa thân của anh bị Athena thu đi. Hiện giờ nó lại một lần nữa bị cho gọi ra. Athena đây là có ý tứ gì? Bỏ mặc qua vị vua trẻ tuổi đang ưu tư suy đoán bên cạnh vào lúc này, Athena sau khi cho triệu hồi ra con thánh thú hình rồng, thân thể đang lơ lửng của cô tức thì bay ngang lướt qua tiếp cận chỗ thân thể của con rồng. Đợi cho đến khi bản thân bay tiếp cận tới đối phương, một bàn tay cô ta giờ vuốt vuốt đầu rồng và thì thầm những tiếng nói thật nhỏ bên tai nó giống như đang an ủi một đứa trẻ nhỏ. Hình ảnh nhìn qua hết sức quái dị. Cho tới sau cùng, theo một tiếng gầm vang giống như làm nũng cáo biệt thân thì con thánh thú hình rồng khổng lồ cuối cùng hóa thành vô vàn điểm sáng nhỏ màu đỏ, sau đó đồng loạt tụ tập bay hết vào bên trong trụ đá Heraion. Bốn phía xung quanh cũng đồng thời hiện lên thật nhiều hình vẽ ma thuật trận pháp rậm rạp phức tạp xuất hiện và đang tỏa ra ánh sáng. Cho đến kéo dài ước chừng khoảng một phút sau các loại ánh sáng mới tắt và mọi thứ mới bắt đầu kết thúc trở về vẻ ngoài bình thường như cũ. Chỉ là ẩn chứa ở trong đó giờ đã có một sự biến đổi nào đó không rõ đang tùy theo bắt đầu diễn ra. Đứng từ phía xa quan sát cả quá trình từ đầu đến đuôi, mặc dù không hiểu lắm những việc mà nữ dị thần Athena đang làm thế nhưng Nguyễn Trọng Lăng cũng ngờ ngờ suy đoán ra, đây có lẽ là cách mà đối phương làm ra để hồi phục cho con rồng thánh thú vết thương sau trận chiến với Perseus đại loại vậy. Nhìn về phía trụ đá Heraion giờ đã từ ban đầu trụ đá tế tự bình thường biến thành sở hữu ma lực đang dần dần tăng trưởng trụ đá. Một loại nào đó suy đoán mường tượng bất chợt mấp mé hiện ra trong đầu của Lăng. Có điều hiện tại cũng không phải lúc lo lắng về những chuyện này. Đã Erica tạm thời không thể tìm đến, như vậy việc đàm phán với Athena cũng chỉ có thể do chính anh tiến hành rồi. Suy tư luôn mãi, anh chàng cuối cùng mới mở miệng nói chuyện với giọng hỏi thăm. À phải rồi, đã cùng là dị thần với nhau thì chắc cô hẳn phải biết cái tên tự xưng là Perseus kia sở hữu các loại quyền năng gì chứ nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là trước đó lúc anh ta vô hiệu quá quyền năng hô mây gọi gió của tôi. Cô có biết anh ta khi đó là làm bằng cách nào không? Trong trận chiến đấu trước đó với dị thần Perseus, mặc dù thời điểm cuối cùng đòn tấn công của anh ta không gây nguy hại được gì nhiều cho Lăng nếu như không phải anh ấy cố tình tương kế tựu kế giả vờ chết. Thế nhưng trước lúc đó cách mà đối phương nhẹ nhàng liền phá hủy quyền năng hô mây gọi gió kia, giờ ngẫm nghĩ lại thì cũng đủ để làm cho Lăng trong lòng không khỏi nảy sinh cảnh giác. Hiện tại lại có vị này trí tuệ nữ thần làm đồng minh phe mình, anh ấy đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy tìm hiểu nắm giữ tình báo của kẻ địch. Dù sao thì biết người biết ta mới đảm bảo trăm trận trăm thắng được mà. Hừ, người đang muốn nói đến cái thứ quyền năng không biết xấu hổ đó của tên thần kia ư, loại quyền năng đó của hắn ta được sinh ra từ sự hiến tế cái chết của rắn, trong câu chuyện truyền thuyết sinh thành ra một trong số các thân phận của tên thần kia. Bởi vậy, nó có thể làm xóa đi bất kỳ quyền năng của loài rắn hoặc rồng hay chính là những con mãng xà có cánh. Đối đầu với thứ quyền năng đó của hắn ta, trừ phi là ngươi sở hữu quyền năng bản chất của rắn mạnh mẽ vượt trội hơn, nếu không quyền năng của rồng hoặc rắn sử dụng ra tất sẽ bị thứ quyền năng đó xóa bỏ cùng phủ định. Là một kẻ sát thần giả, ngươi sẽ không phải là chỉ có một loại quyền năng của loài rồng hoặc rắn đấy chứ. Athena vẻ mặt lãnh đạm lạnh nhạt đáp lời trong khi thân thể như cũ lơ lửng bay trên không trung. Duy chỉ có thời điểm cuối cùng đặt câu hỏi kia hai mắt mới chợt nhíu lại nhìn về phía anh chàng. Đương nhiên là không rồi. A ha ha, cô yên tâm đi, không phải chính là không thể sử dụng quyền năng của loài rồng hoặc rắn đúng không? Ok, rồi, tôi đã hiểu. Đối mặt với cái nhìn nghi ngờ của Athena về phía mình, Lăng khuôn mặt cười không khỏi gượng gạo đối đáp lại. Đáng chết thật đấy, không nghĩ tới tên dị thần Perseus kia lại còn có năng lực khắc chế hết quyền năng của loài rắn hoặc rồng. Nói như vậy đám quyền năng căn bản cùng liên quan về rồng thần mà anh sở hữu chẳng phải là đều không có tác dụng gì hết với đối phương. Hèn chi mà trước đó thời điểm chiến đấu, dù cho tên Perseus kia có dính phải cả một luồng sét đánh thật mạnh vào người từ quyền năng một lời thành sấm của anh, mà hắn ta cũng không thấy bị vết thương xi nhê gì luôn. Còn có trước đó hô mây gọi gió quyền năng, hiện tại Lăng trong lòng cực kỳ hoài nghi, đám mây đen cùng gió rít khi đó cũng chẳng thể ngăn cản hay ảnh hưởng được cảm giác cùng ánh mắt quan sát của đối phương một tí tẹo nào cũng không biết chừng. Mà đáng ghét nhất chính là, nhớ lại thời điểm khi đó các loại quyền năng tấn công mà anh sử dụng ra nói vậy đều không thể gây ra được thương tích gì cho đối thủ, từ đó chẳng phải ý nghĩa hai bên khi đó kịch liệt như vậy đánh nhau thế nhưng thật ra đều là Perseus thả nước đùa nghịch anh chơi thôi. Cũng chỉ có đến lúc cuối cùng khi hắn ta muốn dùng một đòn quyết định kết thúc trận đấu mới sẽ lộ ra một tay xóa sạch quyền năng của anh hiện ra. Ưu thế của hắn ta cũng là ngay sau đó lập tức thể hiện ra tính áp đảo. Em đi ZZ, vậy mà dám lấy anh đây là ra làm khỉ đùa nghịch như vậy lâu. Đợi cho lần sau gặp mặt nhất định phải đánh cho thằng lòn đó biết hoa vì sao có màu hồng. Ai đó tức giận thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là mục đích chủ yếu nhất mượn lấy sức mạnh của Athena, công việc đàm phán giống như còn chưa thành công á, anh nên nói chuyện cua quẹo thế nào để nhắc khéo tới vấn đề này đâu. Ai đó không khỏi trong lòng không ngừng xuất hiện suy tư. Thời gian tại trong lúc đó cũng âm thầm trôi qua dần. Kết thúc chương 233, cách chương.